Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, chương 542. Thứ ba bàn thi đấu sắp bắt đầu. Mời song phương tuyển thủ trở lại sân bóng. Nghe được trọng tài âm thanh. Nguyên bản tất tất tác tác thính phòng. Lập tức liền trở nên yên tĩnh lên. Cuộc tranh tài này để bọn họ hô to đã nghiền. Hiện tại hai bên lại trở về cùng một hàng bắt đầu. Càng là đem khẩu vị của bọn họ toàn bộ cho rớt lên. Không tới cuối cùng quả thực không biết cái nào một bên sẽ thắng. Tanegashima đại ca, cố lên a! Kaitaro Toyama vung vẩy bắt tay cánh tay. Dáng dấp kia quả thực so với chính hắn trận tranh tài trước còn muốn hưng phấn. Cũng trong lúc đó, bên trong phòng nghỉ ngơi mọi người cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chính chậm rãi đi. Tới chàng Tanegashima, cuộc tranh tài này tiến hành đến hiện tại. Chất lượng như cũ cao có chút đáng sợ. Mặc kệ là trong lòng tính toán, vẫn là trên sân bóng giao chiến, đều làm cho người ta một loại gió thổi không lọt cảm giác ngột ngạt giác. Cầu quyền tiến hành trao đổi. Medvedev đứng lặng ở phía sau chàng trên đường biên ngang. Một luồng khôn kể khí tức ở hắn gõ đánh tennis thời điểm đồng thời từ trên người thăng vọt lên. Tanegashima thấy thế con mắt co rụt lại. Tình huống như thế hắn quả thực không muốn quá quen thuộc. Màu tím đen khí tức ở đối phương phía sau chìm xuống phía dưới phủ. Rất rõ ràng cũng là Atula thần đạo khí tức. Xem tình huống này, vị này Nga đội trưởng là không chuẩn bị sẽ ở hiệp thứ ba có bảo lưu. Bá tương đương nhiễm phải một tầng màu tím đen khí tức vợt bóng giữa trời hạ xuống. Vẽ ra một vệt sâu thẳm độ cong. Một tiếng nổ đùng. Ở bạo y sức mạnh đều ra trì dưới. Atula thần đạo khí tức phảng phất cũng biến thành càng thêm nặng nề. Tennis qua lưới. Ngay ở mạnh mẽ lực lượng tinh thần ra trì dưới trở nên cực kỳ to lớn đáng sợ. Này viên to lớn hóa tennis. Mặt ngoài có nồng nặc màu tím đen khí tức bám vào. Mặt trên mang theo tinh thần áp bức cũng là làm cho người kinh hãi. Vừa lên đến liền không nhịn được sao. Kanata Iri trên mặt chớp qua một nụ cười. Nếu như đối phương chỉ làm vừa nãy chính là Tanegashima Suzuki toàn bộ. Như vậy chỉ sợ cũng 10 phần sai. Đạp, chỉ thấy Tanegashima thân thể nhảy tới. Một đôi thâm thúy con mắt bên trong chiếu rọi ra hào quang màu tím đen. Cánh tay hắn vung lên. Cái kia ám tử sắc vợt bóng thật giống như là một loại hô ứng. Xa xa khóa chặt giữa không trung cái kia viên mang theo mãnh liệt khí thế hạ xuống tennis. Bá lạp tương đương hắn vợt bóng vạch một cái. Lập lòe làm người ta sợ hãi mông lung bạch quang. Lần này, loại kia hư vô sức mạnh. Càng là làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được. Dĩ diệt vô, Tanegashima Suzuki quát khẽ một tiếng. Vợt bóng lên chập chờn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Cuối cùng trực tiếp đem cái kia viên to lớn tennis đều cho lồng chụp vào trong. Chỉ một thoáng, tan thành mây khói. Atula thần đạo mang đến cảm giác ngột ngạt. Tất cả đều tiêu tan cùng trong không khí. Này có chút mộng ảo cảnh tượng. Trực tiếp để Nga mọi người hơi ngẩn ngơ. Liền ngay cả Medvedev cũng là dừng. Hắn không nghĩ tới. Lúc trước quyết đấu ở trong. Đối phương lại vẫn không có lấy ra toàn bộ thực lực. A, bắt được. Tanegashima trong mắt tinh quang lóe lên. Nắm lấy ngàn cân treo sợi tóc thời cơ tốt. Cổ tay chấn động. Tennis như là qua lại bình thường. Rơi xuống đất đạn bay ra ngoài. Không đến 15. Medvedev sắc mặt chìm xuống. Đối phương bây giờ có thể có loại biểu hiện này. Như vậy cũng là đại diện cho bàn thứ hai thời điểm tranh tài. Đối phương cũng là đại để đoán được hắn ý đồ. Cứ như vậy, chấm ngoặc kép, Medvedev nhíu mày càng chặt. Lên một bàn thi đấu chiếm được những thứ đó. Cũng chưa chắc chính là thật sự. Tennis bay ra. Kịch liệt đập bóng âm thanh không ngừng. Rất nhanh. Medvedev liền phát hiện, chính mình trước đối với dĩ diệt vô lý giải thật giống có chút sai lệch. Dĩ diệt vô, làm phân diệt, cùng với vô, vừa là tường sắt phòng ngự, cũng là vô thường công kích. Chỉ vì hai người đều là cũng trong lúc đó xuất hiện. Lại có thêm tiếp trở lại kích làm yểm hộ. Hết thảy phần lớn người đều chỉ chừa ý đến diệt bộ phận. Sau đó đó vị sinh vô. Cũng muốn càng là vì là dĩ diệt vô tìm cơ hội một chiêu. Tanegashima vốn không biết đối phương đã suy nghĩ nhiều như vậy. Ở hai người liên tục đối với kéo thời điểm. Trong tay vợt bóng xoay chuyển dựng đứng. Sau đó giơ lên một quyền. Tennis kề sát lưới. Bị hắn kéo ra một cái mạnh mẽ đường cong độ cong. Bởi vì Tanegashima vợt bóng là vuông góc dựng đứng kéo. Này phương hướng trực tiếp do trước góc đối đã biến thành thẳng tắp. Medvedev bị ép hậu trường cứu cầu. Nhưng mà, ngay ở hắn vợt bóng duỗi ra đi. Muốn ngăn trở bắn lên tennis thời điểm. Nguyên bản ẩn giấu ở tennis bên trong đặc thù xoay tròn bộc phát ra. Ong ong ong, tennis biểu hiện bị cầm cố. Mạnh mẽ nhiều trệ hết rồi một giây nhiều. Tiếp theo mới từ hắn khung bóng phía dưới cao tốc nhảy bắn ra có thể bình thường này chút thời. Gian không tính là gì. Thế nhưng đối với cao thủ, cái kia đều là tranh thủ từng phút từng giây. Một cái nhỏ bé chênh lệch, đều có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục thi đấu. Game, Nhật Bản đội, 1-0. Medvedev nhìn lướt qua chính mình vợt bóng. Trong lòng không khỏi bay lên một luồng tối tăm. Hắn màu tím đen khí tức lan lộn. Thật giống có món đồ gì liền muốn từ bên trong đi ra. Như vậy, đón lấy đến ta. Tanegashima cũng không có để ý đối phương tâm tình biến hóa. Hắn lấy ra một cái lưới sau cầu. Trực tiếp hướng đi chính mình hậu trường đường biên ngang. Hai người cách lưới. Nghiêng góc đối nhìn nhau. Bá tương đương tennis lên quăng nháy mắt Tanegashima sắc mặt nghiêm nghị. Hắn vợt bóng đã lấy khuỷu vai bộ làm trung tâm. Hướng về phía sau ép xuống mà đi. Trọng tâm rời về trước. Quỳ gối. Đạp đất. Này mấy cái động tác hầu như làm liền một mạch dưới. Không có một chút nào dây dưa dài dòng cảm giác. Tennis phát ra. Đồng thời này một cầu. Liền để Medvedev sâu sắc cảm nhận được vô cái kia một phần sức mạnh. Tennis vụt sáng mà tới. Góc độ xảo quyệt đến cực điểm. Lại nghĩ tới Tanegashima Suzy thân phận. Ánh mắt của hắn hơi phát lạnh liền để ngươi nhìn ta một chút các loại chân chính chênh lệch. Medvedev trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong tay vợt bóng bạo ngược vung đánh đi tới. Oanh! Mới vừa muốn tiếp tục dùng ra dĩ diệt vô đối kháng Tanegashima. Trong lòng cả kinh, lúc này trong mắt hắn cảnh tượng dĩ nhiên đại biến. Chính mình dĩ nhiên thân ở với một mảnh băng nguyên vùng đất lạnh lên. Băng nguyên hoang vu cô tịch. Chỉ có hắn một người. Hắn đẩy gió lạnh. Thân hình hiu quạnh. Hơn nữa rất nhanh. Hắn liền từ đáy lòng cảm nhận được một luồng khiếp đảm cảm giác. Loại khí tức này. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Một nguồn sức mạnh cũng đã từ bên cạnh người kéo tới. Đem hắn thân thể đánh bay đến xa xa cứng rắn vùng đất lạnh bên trên. Tanegashima, lúc ẩn lúc hiện, bên tai của hắn tựa hồ vang vọng lên như thế một thanh âm. Trong lòng hắn hơi kinh hãi. Không đúng, ta không phải còn ở thi đấu sao? Không gian này, Tanegashima nhếch miệng, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Toàn bộ trong con ngươi lập lòe như ánh sao giống như óng ánh ánh sáng. Sau một khắc, một đầu dương cái miệng lớn như chậu máu cao to gấu xám hướng về hắn nhào tới trước mặt. Bá tương đương Tanegashima thân hình lóe lên một cái, liền nghiêng người né qua. Trên mặt hắn nổi lên một tia ý lạnh. Đại đệ đã chỉ đánh hiện tại đây là chuyện ra sao? Phá cho ta, một tiếng quát nhẹ, một loại càng thêm vô thường chập chờn từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đồng thời ảnh hưởng đến toàn bộ băng nguyên thế giới. Ca, oanh, chuyện này, cái này không thể nào. Tanegashima chỉ nghe được như thế rít lên một tiếng. Cảnh tượng trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng lên. Vừa nãy cái kia thế giới kia. Tổng làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Ầm ầm ầm. Còn đến không kịp cảm thụ thân thể mình các nơi truyền đến chua xót. Một viên tỏa ra khủng bố chập chờn tennis đã hướng về hắn tiếng rít mà tới. Sắc mặt tái nhợt. Vừa mới vừa thoát ly dị thứ nguyên lĩnh vực ảnh hưởng Tanegashima con mắt lại là bỗng nhiên một. Bế, Ngay ở tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng vừa nãy này nháy mắt biến hóa. Bọn họ lại là không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trên sân bóng, Tanegashima Suji bóng người dĩ nhiên trong nháy mắt thật giống từ trước mắt của bọn họ biến mất. Rồi như thế, oành đùng, chỉ còn lại rơi xuống một tiếng lanh lảnh đập bóng âm thanh truyền tới trong tai của bọn họ. Nhật Bản đội ghi điểm 15-30. Nghe được trọng tài âm thanh, Tanegashima ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía sân bóng bên cạnh bảng số. Nhất thời trong lòng cả kinh, lúc này điểm số dĩ nhiên đã đi tới 1-5. Hắn về liếc mắt một cái sân bóng bên cạnh Tùng tiểu đội cùng Mifun huấn luyện viên. Phát hiện bọn họ lúc này cũng là như chút được gánh nặng giống như thật dài thở phào nhẹ nhõm. May là, cũng chỉ kém một chút. Tanegashima buông xuống ánh mắt. Ở thời khắc cuối cùng hắn hoàn thành 10 điểm trọng yếu một loại vô. Mà ở đối diện, Medvedev sắc mặt trắng bệch. Hạt hai con mắt màu xanh lam đã tràn đầy màu máu. Hắn cúi đầu hổn hển vài tiếng. Con mắt chăm chú rơi vào Tanegashima trên người. Vừa nãy như vậy trong nháy mắt, đối phương khí tức hoàn toàn từ cái này trên sân bóng biến mất. Hắn mặt âm trầm đem cầu mở ra. Sau đó, hắn liền biết vừa nãy chính mình cảm nhận được không phải cái gì ảo giác. Một vệt màu vàng lưu quang như là bỗng nhiên từ hư không thoạt đầu hiện ra. Từ hắn bên chân điểm bắn ra. 30-30. Đáng chết, ở nơi nào? Medvedev tức giận mắng một tiếng sau. Sâu hít hai cái khí mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Trên người hắn màu tím đen khí tức lan lộn. Rất nhanh một đầu hai mắt tỏa ra huyết quang cao to gấu ngựa. Từ phía sau hắn tái hiện ra. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng không có thể cảm nhận được Tanegashima bất kỳ khí tức gì. Chớ nói chi là tiếp tục đem đối phương tinh thần kéo vào dị thứ nguyên lĩnh vực ở trong. Trong lòng kìm nén một cơn lửa giận. Trong tay hắn ánh sáng màu đen nồng nặc đến cực hạn. Tennis gạt ra không khí. Hướng hai bên tạo nên lượng lớn bụi mù. Xẹt qua trung gian lưới thời điểm. Khiến lưới không ngừng mà qua lại đong đưa. Nếu là người thường, này cấp hai đoạn một cầu miễn không được muốn chính diện mới có thể đối kháng. Mà ở Medvedev trong tầm mắt. Một loại nào đó chập chờn chỉ là ở đối với sân bóng A lóe lên. Hắn này một cầu liền khác nào đá chìm đáy biển bình thường. Không có nhấc lên bất kỳ một tia sóng lớn. Lần này, cái kia đạo kim sắc lưu quang từ hắn trước sân nơi nào đó hạ xuống. 40-30. Ngoặc kép, 2-5. Ngoặc kép, 4-5. Ngoặc kép, mắt thấy điểm số bị một chút san bằng. Medvedev cũng từ từ trở nên nôn nóng. Hắn hiện tại là cảm giác mạnh mẽ không sử dụng ra được. Tanegashima Suji lại như một con trượt không lưu thu cá trạch bình thường. Hoàn mỹ ứng đối hắn tiến công đồng thời. Còn có cái kia không có dấu vết mà tìm kiếm đánh trả. Tanegashima tiền bối. Chấm ngoặc kép. Tùng tiểu đội bên này kích động vạn phần. Cùng với ngược lại. Nga một đám đội viên cũng đã không có vừa bắt đầu tự tin. Chết tiệt, làm sao có thể làm được một người từ trên sân bóng biến mất không còn tăm hơi. Sissipa tạo oán nói, lúc này, cũng không có ai lại để ý tới hắn loại này oán giận. Bởi vì bọn họ phần lớn người tâm tư cũng cùng Sissipa như thế. Quả thực tất cẩu, hay sau mười mấy phút, Medvedev ở tiếp phát hai khu vượt qua đứng thẳng. Hắn trần trụi trên người bắp thịt nhúc nhích, cánh tay bắp thịt banh như sát, trên người Atula khí tức cũng toàn bộ rót vào tiến vào vợt bóng. Bá lập một hồi, tiếng xé gió mãnh liệt, một thanh hầu như thuần đen vợt bóng, hướng về bắn lên cái kia viên vợt tennis đánh xuống, quanh tương đương, chói mắt hắc quang mang theo gào thét sóng khí. Cơ hồ đem trên mặt đất đồ vật đều cuốn vào tiến vào. Medvedev thở dốc mấy lần, ngẩng đầu nhìn phía đối diện, nếu như đối phương điều này cũng chặn lại rồi. Cái kia cuộc tranh tài này liền chứng minh thực lực của hắn xác thực còn chưa đủ. Cầu còn chưa tới, Tanegashima phía sau khán giả khu liền vang lên một trận kinh hoàng rít gào. Này một cầu nếu như đánh tới bọn họ này bên này, Đùng, một thanh ám tử sắc vợt bóng, cuối cùng như cũ vững vàng chặn ở hậu trường đường biên ngang. Tanegashima thân hình chưa bao giờ sẽ không bên trong đi ra ngoài. Hắn mồ hôi trên mặt càng nhiều, sắc mặt cũng là có vẻ hơi trắng bệch. Có điều cặp mắt kia bên trong ánh sáng, nhưng là làm người trở nên động dung. Thủ đoạn của hắn vượt tần run run nháy mắt. Tennis mặt trên các loại chập chờn cuối cùng vẫn là trừ khử hết sạch. Shiraishi nhìn hậu trường đứng thẳng cái kia bóng người, nắm chặt nắm đấm, trong lòng hiểu thêm chính mình từ đối phương nơi đó tiếp thu hạ xuống trách nhiệm. Xèo, một đạo vệt trắng đảo ngược điểm. Thấy tình huống như vậy, bên trong phòng nghỉ ngơi một đám đội viên, trên mặt đều lộ ra chúc mừng nụ cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.